Ta thực sự siêu hung. Chương 201 đá ngầm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, người cũng không biết là người nào, vậy chúng ta đến thời điểm làm như thế nào liên hệ đối phương a? Thạch Tiểu Phi lập tức kinh ngạc nói. Ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ chủ động tới liên hệ chúng ta. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài nói. Tốt a, Thạch Tiểu Phi bất đắc dĩ nói. Một lát, hai người liền tìm một gian khách sạn ở lại. Lư huynh, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi muốn chúng ta chờ người sẽ là ai chứ? Xó xỉnh chỗ cái bàn, thừa dịp tiểu nhị mang thức ăn lên trước đó, Thạch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Có lẽ là sư môn ta trưởng bối, cũng có thể là sư phụ chi giao hảo hữu. Lư Thiếu Dương hơi suy tư nói, phán đoán của hắn là có căn cứ. Dù sao hắn cùng Thạch Tiểu Phi đều thực lực nhỏ yếu, như muốn truy tra ma tông xuống dưới tất nhiên lực có chưa đến, mà hạ phàm tiền bối lại không thể lúc lúc đều bảo vệ bọn hắn, cho nên hắn phỏng đoán sư phụ rất có thể hội cầu trợ ở tự mình biết dễ biết rõ người. Sư phụ của hắn được xưng tụng giao hữu rộng khắp, nghe nói sư phụ trẻ tuổi thời điểm từng thiên nam địa bắc khắp nơi xông xáo giang hồ, bên trong liền kết bạn không ít những tông môn khác cùng thế hệ. Hiện nay vật đổi sao rời. Sư phụ đã thành vì Bách Hoa Cốc chấp sự, những cái kia cùng thế hệ chi giao càng là như vậy. Bởi vậy Lư Thiếu Dương tâm tình bây giờ là đã chờ mong lại thấp thỏm. Đáng tiếc ta bây giờ lại không biết nên như thế nào liên hệ chính ta sư phụ. Thạch Tiểu Phi khổ não nói, lúc đầu hạ phàm tại mang hắn rời đi Đại Dân Sơn thời điểm, hắn căn bản đều không có nghĩ quá nhiều vấn đề, bỗng nhiên sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của mình. Cho đến hiện tại hắn đều có gan thoáng như trong mộng cảm giác. Kinh kỳ rời Đại Dân Sơn không biết có bao nhiêu dặm địa tại không có hạ phàm tiền bối trợ giúp hạ, chỉ là quay về Sơn lời nói hắn cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu ngày. Mấu chốt nhất là hắn còn không dám trở về, rất sợ lâu bên trong ma tông nội ứng đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Mà lại dưới mắt hắn tín nhiệm nhất hạ phàm tiền bối tựa hồ đối với hắn đều mặc kệ không hỏi, đến mức Thạch Tiểu Phi cũng không biết nên đi nơi nào. Ăn cơm xong ăn, đổi một ngày đường hai người dứt khoát liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm dài về sau, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ bé vang động để Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên từ trên giường giật mình tỉnh lại. Hắn cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chợt liền phát hiện giấy cửa sổ bên trong phá cái động mà gian phòng trên bàn thì nhiều ra một vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, chờ thấy rõ đồ trên bàn sau lập tức sắc mặt biến hóa. Vật này là một chương trồng chất toa thuốc hình tờ giấy, mà một nửa tờ giấy đều cắm vào chất gỗ trong bàn. Hắn nắm tờ giấy, phí hết chút kình mới rút ra. Mở ra tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ, ngày mai giờ tị, Đông Nhai Lang gia tử quán. Nhìn xong tờ giấy nội dung về sau, Thạch Tiểu Phi ngay lập tức liền rón rén rời đi gian phòng, sau đó lập tức nhẹ gõ nhẹ vang Lư Thiếu Dương cửa phòng. Người nào? Rất nhanh, gian phòng bên trong liền vang lên Lư Thiếu Dương thanh âm trầm thấp. Lư huynh, là ta. Chấm, Thạch Tiểu Phi đồng dạng áp thấp thanh âm nói. Mau vào, một lát, cửa phòng mở ra, Lư Thiếu Dương nhìn thấy ngoài cửa Thạch Tiểu Phi cấp tốc kéo vào gian phòng bên trong, tại xác định chung quanh không có người chú ý hắn nhóm động tĩnh bên này sau mới khép cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lư Thiếu Dương quay người quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thạch Tiểu Phi nói. Lư huynh, ngươi xem trước một chút cái này. Thạch Tiểu Phi không nói hai lời liền đem trong tay tờ giấy đưa cho Lư Thiếu Dương. Cái này là, Lư Thiếu Dương không nghi ngờ gì, cầm qua tờ giấy sau mượn nhờ Nguyệt Quang liền thấy rõ nội dung phía trên. Vừa rồi ta tại gian phòng chìm vào giấc ngủ thời điểm nghe đến một tia động tĩnh, sau khi tỉnh lại liền trong phòng phát hiện tờ giấy này, Lư huynh, ngươi nói này sẽ không phải là chúng ta muốn chờ người kia chủ động liên hệ chúng ta rồi. Thạch Tiểu Phi một hơi nói ra, rất có thể, bởi vì trừ cái này người bên ngoài, người nào lại hội biết rõ chúng ta hội đến Lạc huyện. Lư Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát nói. Nhưng đối phương vì sao muốn dùng loại phương thức này đến liên hệ chúng ta đây? Thạch Tiểu Phi cao mày nói. Có lẽ là lo lắng đến ma tông duyên cớ đi. Lư Thiếu Dương như có điều suy nghĩ nói. Phía trước kia vị Trần Công Tử không phải đã nói sao? Ma tông thế lực trải rộng kinh thành, khó đảm bảo Lạc huyện cũng sẽ có ma tông người, đối phương lại như thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Vậy chúng ta thì sao? Ma tông không hội cũng sẽ nhận ra chúng ta a. Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên liên tưởng đến điểm ấy, không khỏi sắc mặt khẩn trương nói. Tiểu Phi, lo lắng của ngươi là đúng, cho nên ta dự định ngày mai một người đi gặp người kia, mà ngươi thì phụ trách hiểm hộ ta. Lư Thiếu Dương sắc mặt âm tình bất định làm ra quyết định. A, Lư huynh, việc này vẫn là để ta tới đi. Thạch Tiểu Phi sửng sốt một chút vội vàng nói. Không, Tiểu Phi, bởi vì ngươi so ta càng muốn làm người khác chú ý, cho nên vẫn là để ta tới đi gặp đối phương. Lư Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi cùng tiền bối quan hệ viễn siêu hơn ta, mà tông phương diện đối ngươi tự nhiên càng thêm để tâm. Ta minh bạch, Thạch Tiểu Phi nghe xong lại không kiên trì, hắn biết Lư Thiếu Dương nói có lý, nhận Hạ Phàm tiền bối liên lụy, hắn hiện tại xác thực bi lâu Thiếu Dương càng nhận ma tông chú mục. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương liền rời đi khách sạn. Lẫn nhau nhìn như chẳng có mục đích tại phố xá ở trên quanh đi quẩn lại, nhất là Thạch Tiểu Phi tay trái một cái bánh bao tay phải một cái nướng đến kim hoàng xốp giòn thịt xiên, một bên đi dạo vừa ăn tốt không thoải mái. Có thể đi lấy đi tới. Lư Thiếu Dương thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đồ còn lại Thạch Tiểu Phi tại tiếp tục loạn đi dạo. Đông Nhai Lang ra tử quán, mang theo mũ rộng vành Lư Thiếu Dương cúi đầu thấp xuống đi vào bên trong. Hắn tuyển trạch tại không đáng chú ý xó xỉnh ngồi xuống, thuận miệng phân phó tử quán bên trong hòa kế một điểm rượu cùng đồ nhắm, sau đó liền phối hợp bắt đầu ăn. Giờ thị tả hữu, có cái giang hồ nhân sĩ trang điểm dung mạo không đáng để ý võ giả đi đến, nhìn như lơ đãng liếc một cái chung quanh, làm hắn nhìn thấy xó xỉnh chỗ Lư Thiếu Dương, lúc này không chút do dự đi tới. Chỉ là, hắn lại tại Lư Thiếu Dương bên cạnh cái bàn chỗ ngồi xuống. Lư Thiếu Dương đương nhiên chú ý tới đối phương, có thể hắn lại như cũ ra vẻ như không có việc gì tiểu uống rượu trong ly. Đột nhiên, bên tai của hắn vang lên một cái thuần hậu thanh âm, hết lần này tới lần khác người chung quanh lại không phát giác gì. Lư Thiếu Dương trong lòng hơi động tiện tay nhẹ gõ nhẹ vào mặt. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là lão khúc coi trọng nhất đồ đệ, thuần hậu thanh âm vang lên lần nữa. Lão phu Hoán Hoa Kiếm Các Ôn Kỳ Vân, lần này chính là nhận sư phụ ngươi nhờ trước đến xem chú ý các ngươi. Ôn Kỳ Vân, nghe đến cái tên này, Lư Thiếu Dương cầm chén rượu tay cũng hơi run một cái. Hắn đương nhiên biết rõ Ôn Kỳ Vân là ai, đương đại Hoán Hoa Kiếm Các phó các chủ Cố Khê Kiều sư phụ. Trọng yếu nhất là đối phương là đương thời tông sư bên trong tối cường kiếm khách một trong. Hắn không nghĩ tới, sư phụ ủy thác người vậy mà lại là hắn, cách trương.